Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 147 Hoàng cực đại lục, ngày xưa kẻ thù canh ba. Xa xa địa lôi báo gấm còn không có đến gần, liền triều thượng quan huyền ý khởi xướng công kích. Từng đạo lôi điện hướng về thượng quan huyền ý bổ tới. Bùm bùm, thanh không ngừng. Này chỉ lôi báo gấm là tam cấp lúc đầu yêu thú. Thượng quan huyền ý cũng không có lấy ra pháp khí ngăn cản lôi điện, mà là làm lôi điện nhắm ngay thân thể của mình phách. Hắn vừa lúc có thể mượn dùng này đó lôi điện luyện thể. Hiện giờ hắn không có lôi linh căn, tự nhiên là muốn đem thân thể rèn luyện hảo, để tránh về sau độ kiếp khi bị phách chia năm xẻ bảy. Đến lúc đó đã có thể tìm không thấy địa phương hối hận. Lôi báo gấm thấy chính mình công kích đánh vào đối diện nhân loại tiểu tử trên người. Kia tiểu tử chẳng những không có bị thương, còn hưởng thụ lên, giống giống giống, tức giận đến thẳng kêu to, thoải mái, lại đến. Thượng quan huyền ý hoạt động một chút xương ống chân, vừa rồi những cái đó lôi điện đập ở trên người hắn. Đau, ma, ngứa cảm giác truyền khắp người. Hắn rõ ràng cảm giác được từ chính mình đạt tới kim đan kỳ về sau, thân thể cường độ gia tăng rồi vài lần. Giống giống, lôi báo gấm không hề phát động lôi điện công kích, mà là thẳng tắp mà chiều thượng quan huyền ý chạy như điên lại đây. Tưởng đem trước mặt nhân loại sống sờ sờ xé nát, thượng quan huyền ý tự nhiên không có khả năng đứng chờ nó móng vuốt rừng ở trên người mình. Hắn một cái nhảy lên mượn dùng sơn động vách đá, vững vàng dừng ở lôi báo gấm trên đầu. Trong tay kiếm không chút do dự đâm vào nó đôi mắt. Ngao ô, ngao ô, ngao ngao. Lôi báo gấm đau đến thẳng lắc đầu. Nó tưởng đem trên người kia đáng chết nhân loại ngã xuống đi. Trong miệng lôi điện không quan tâm mà hướng tới thượng quan huyền ý rơi xuống. Thượng quan huyền ý mũi chân đặt lên lôi báo gấm trên đỉnh đầu. Lại lần nữa mượn dùng sơn động vách đá lực lượng vững vàng mà đứng ở trên mặt đất. Trước mắt lôi báo gấm rõ ràng là bị hắn vừa rồi hành động cấp chọc giận. Hiện tại trong sơn động, bốn phương tám hướng đều là lôi điện. Thượng quan huyền ý đứng ở nơi xa như cũ có lôi điện dừng ở trên người hắn. Trải qua như vậy một hồi lung tung công kích, lôi báo gấm có chút kiệt lực. Thượng quan huyền ý nắm lấy cơ hội cầm trong tay kiếm lại lần nữa chiều lôi báo gấm công kích qua đi. Phanh, một tiếng, thượng quan huyền ý bị đẩy lùi đi ra ngoài. Không nghĩ tới này lôi báo gấm ra như vậy ngạnh. Tam cấp pháp kiếm căn bản không gây thương tổn nó. Chính mình vừa rồi nhất kiếm chỉ ở trên người hắn lưu lại một nhợt nhạt khẩu tử. Thấy thượng quan huyền ý bị đánh bay đi ra ngoài. Giống giống giống. Lôi báo gấm hưng phấn mà gầm rú, nhấc chân liền chiều hắn chạy đi, nghĩ chờ hạ chính mình một móng vuốt liền đem này nhân loại chụp toái. Thượng quan huyền ý chống kiếm, đứng lên, phốc, phun ra một ngụm máu tươi, duỗi tay xoa xoa khóe miệng vết máu, xem chuẩn lôi báo gấm hướng chính mình chạy tới quỹ đạo. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, hắn về phía trước chạy vội vài bước rồi sau đó quỳ trên mặt đất. Người về phía sau ngưỡng đi, trong tay kiếm thẳng tắp cắm vào lôi báo gấm bụng, quả nhiên đại bộ phận yêu thú bụng vị trí này ra là nhất bạc nhược. Tốt nhất xuống tay địa phương, lôi báo gấm còn vẫn duy trì về phía trước công kích tư thế. Bỗng nhiên, phanh, một tiếng, ngã xuống trên mặt đất, trong động đá vụn cũng đi theo lăn đến thượng quan huyền ý bên chân. Hắn lau một phen mặt. Trên tay tất cả đều là vết máu. Nhanh chóng đối với chính mình sử một cái thanh khiết thuật. Lấy ra đan dược, ăn một viên bổ linh đan cùng một viên chữa thương đan dược. Hắn đầu tiên là đem lôi báo gấm yêu đan đào ra tới. Lại đem nó ra lột xuống dưới. Như vậy rắn chắc ra. Có thể luyện chế một kiện phòng ngự pháp khí. Theo sau lại đem lôi báo gấm trên người đáng giá đồ vật đều thu lên. Dư lại không đáng giá tiền đồ vật bị hắn một phen hỏa cấp thiêu. Sửa sang lại hảo hết thảy. Thượng quan huyền ý mới tiếp tục hướng trong sơn động đi. Không một hồi trước mắt liền rộng mở thông suốt. Một cái không lớn trong sơn động gian là một cái ao. Đây đúng là thượng quan huyền ý chuyến này mục tiêu lôi trí. Hắn lấy ra sáng sớm liền luyện chế tốt không gian hồ lô. Đem một hồ lôi trì thủy cùng ao phía dưới lôi nguyên thạch cùng nhau thu vào hồ lô chung. Cái này không gian hồ lô vẫn là hắn ở trải qua vũ hội thành khi. Ở một cái lão giả hàng vỉa hè thượng mua không minh thạch sở luyện chế. 3 ngày sau, Huyễn Thiên Thành, Thuận Phúc Tửu lầu lầu 2 một cái dựa cửa sổ vị trí ngồi một người bộ dáng tuấn tiếu thiếu niên. Chung quanh ăn cơm mọi người liên tiếp quay đầu lại nhìn về phía thiếu niên. Chủ yếu là thiếu niên lớn lên thập phần xuất sắc, một đầu đen nhánh rậm rạp đầu tóc, một đôi mày lá liễu hạ lại là một đôi thon dài mắt đào hoa. Tràn ngập đa tính, làm người một không cẩn thận liền sẽ luân hãm đi vào. Rụt rè một ít thiếu nữ còn hảo, các nàng chỉ là mắt hàm xu, ân thủy trộm mà đánh giá thiếu niên, xem một cái liền chạy nhanh quay đầu lại, mặt đỏ tai hồng không dám lại đi nhìn xung quanh. Mà một ít gan lớn nữ tử lại là không e dè. Mở to một đôi ba quang liễm diễm hai tròng mắt nhìn thẳng thiếu niên tuấn nhan. Thiếu niên tự nhiên chính là thượng quan huyền ý, hắn tới Huyễn Thiên Thành mục đích chỉ có một. Đó chính là đã từng kẻ phản bội Trần Tâm Dung. Tuy rằng kiếp trước chính mình cũng không có thích quá nàng. Nàng cùng ai ở bên nhau đều là nàng tự do. Nhưng nàng ngàn không nên vạn không nên lặng lẽ cùng đường ca ở bên nhau sau. Còn tìm mọi cách mà trợ giúp đường ca tới ám hại chính mình. Nàng tựa hồ quên lúc trước là ai cứu nàng. Lại là ai đem tu luyện tài nguyên đưa tới trên tay nàng. Một cái không hiểu đến cảm ơn người. Tâm, ngạnh như thạch, tình, lãnh vô băng, giống như bạch nhãn lang. Vì một chút ích lợi, liền bán đứng ân nhân cứu mạng. Đem ân nhân trở thành đá kê chân. Đem thiện lương làm như đá mài dao. Người như vậy không đáng đồng tình. Không đáng thương hại. Có một số việc tuy rằng không phát sinh. Nhưng, cũng không đại biểu nó không có phát sinh quá. Sống lại một đời thượng quan huyền ý đã không có thương hại chi tâm. Ở cái này cường giả vi tôn đại lục. Thiện tâm người sống không lâu. Xen vào việc người khác người sống không lâu. Tâm không tàn nhẫn người đi không xa. Thượng quan huyền ý ngồi ở bên cửa sổ. Vừa lúc đem trên đường phố người đi đường xem đến rõ ràng. Đúng lúc này từ lầu cửa thang lầu xuất hiện 3 người. Một trai 2 gái. Nam tử ước chừng 14 tuổi. 2 gã nữ tử tuổi hơi đại có 17 tuổi. Tiểu chút 15 tuổi. Thấy 3 người xuất hiện ở lầu 2 cửa thang lầu khi... Thượng quan huyền ý khóe miệng hơi hơi dơ lên, lộ ra một cái tà mị mỉm cười, xem đến chung quanh nữ tử gương mặt đỏ bừng, tim đập nhanh hơn, phương tâm ám hứa, 3 người tự nhiên cũng thấy được thượng quan huyền ý, chủ yếu là hắn ngồi ở chỗ kia. Phảng phất toàn bộ tửu lầu đều nhân hắn xuất hiện mà trở nên rực rỡ lấp lánh. Lâu, 2 gã nữ tử tất nhiên là bị thượng quan huyền ý dung mạo sở kinh diễm. Mà nam tử thấy rõ thượng quan huyền ý khuôn mặt sau. Trong mắt tất cả đều là ghen ghét chi sắc. Chỉ vì thượng quan huyền ý tồn tại. Chung quanh nữ tử không có một cái nhìn về phía hắn. Hắn tất nhiên là trong lòng không mau. Cho rằng thượng quan huyền ý đoạt thuộc về hắn nổi bật. Ở nhà hắn chính là phụ thân mẫu thân trong lòng bàn tay bảo. Tự nhiên cũng là mọi người tiêu điểm. Chưa từng có giống hiện tại giờ khắc này như vậy bị người hoàn toàn bỏ qua. Mới vừa lên lầu 3 người đúng là Trần Tâm Dung, Trần Tâm Nặc cùng Trần Tâm Bình. Mà Trần Tâm Dung cùng Trần Tâm Nặc 2 người thập phần ăn ý mà chiều thượng quan huyền ý nơi vị trí đi đến. Một bên Trần Tâm Bình đã có thể không muốn. Đại tỷ, nhị tỷ, Trần Tâm Bình ra tiếng kêu. Đánh gãy 2 người muốn tiếp tục về phía trước đi nện bước. Hắn gần đây một cái bàn ngồi xuống. Tửu lầu mặt khác nữ tử tất nhiên là nhìn ra Trần Tâm Dung cùng Trần Tâm Nặc ý tưởng. Trong mắt tràn đầy khinh thường. Hiện tại Trần Tâm Dung tu vi chỉ có luyện khí 3 tầng. Diện mạo cũng không xuất chúng. Thuộc về ném ở trong đám người đều không chớp mắt cái loại này. Trần gia ở Huyễn Thiên Thành chỉ là một cái loại nhỏ gia tộc. Trong tộc tối cao tu vi người chỉ là kim đan kỳ. Cùng Huyễn Thiên Thành tam đại gia tộc tự nhiên là vô pháp so. đang ngồi người Trung liền có mấy cái là tam đại gia tộc người. Tự nhiên là khinh thường Trần Tâm Dung tỉ muội hai loại này không phóng khoáng hành vi. Trần Tâm Dung cùng Trần Tâm Nặc nghe thấy Trần Tâm Bình kêu gọi, đều ngừng lại, không tình nguyện mà trở lại Trần Tâm Bình sở ngồi trên chỗ ngồi. Chờ hai người thấy rõ chung quanh người xem các nàng ánh mắt sau, đều có chút mặt đỏ. Trần Tâm Nặc cảm thấy chính mình vừa rồi nhất định là bị bên cửa sổ thiếu niên mê tâm thần, không tự chủ được mà liền tưởng hướng hắn đi đến. Hiện tại tỉnh táo lại, thiếu gương mặt đỏ bừng. Mà Trần Tâm Dung nhìn thấy những người khác khinh thường ánh mắt, nhìn về phía Thượng Quan Huyền Ý ánh mắt mang theo u oán, hai tròng mắt rưng rưng, một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng. Nếu là làm không rõ ràng lắm tình huống người thấy, chắc chắn hiểu lầm Thượng Quan Huyền Ý đối nàng bội tình bạc nghĩa. Dư Quang nhìn thấy Trần gia tam huynh muội ở chung cảnh tượng, Thượng Quan Huyền Ý còn nhớ rõ Trần Tâm Dung nói qua, nói nàng mẹ kế trách móc nặng nề nàng, đệ muội khi dễ nàng, chèn ép nàng. Nhưng trước mắt ba người ở chung rõ ràng là liền chi cùng khí, tỷ đệ cảm tình rất tốt, nơi nào tới trách móc nặng nề, ức hiếp, chèn ép. Đời trước chính mình vì sao sẽ cảm thấy Trần Tâm Dung ôn nhu thiện lương tựa tiểu bạch thỏ, rõ ràng chính là một đóa hắc liên hoa. Đãi Trần gia tam tỷ đệ rời đi không lâu, Thượng Quan Huyền Ý cũng rời đi tửu lầu. Đương Thượng Quan Huyền Ý lại lần nữa xuất hiện khi, người khác đã ở Trần Tâm Dung trong phòng. Trần Tâm Dung phòng có thể so nàng đệ đệ muội muội hảo không ngừng vài lần. Linh khí tự nhiên cũng là nhất nồng đậm. Hoàn toàn nhìn không ra này nơi nào như là có mẹ kế liền có cha kế bộ dáng. Thu Họa, người đi hỏi thăm một chút hôm nay ở Thuận Phúc tửu lầu ăn cơm nam tử họ ai danh gì, xem hắn trụ cái nào khách điếm, nhớ rõ giúp ta muốn một gian nàng phòng bên cạnh. Trần Tâm Dung đối với trong đó một cái nha hoàn phân phó nói. Như vậy ưu tú nam tử, xứng chính mình vừa lúc, nàng trong mắt tất cả đều là nhất định phải được. Tốt, đại tiểu thư, tiểu nha hoàn nói xong, liền vội vàng rời đi. Đại tiểu thư ngài làm Thu Họa đi cấp đính khách điếm trụ. Ngài không phải đáp ứng rồi Lưu công tử đêm nay đi hắn chỗ đó sao? Lưu công tử bất quá liền một cái bao cỏ mà thôi, sao xứng thượng bổn tiểu thư? Ngươi đi theo Lưu công tử nói, liền nói bổn tiểu thư tâm tình không tốt, bởi vì tu luyện chậm chạp vô pháp đột phá. Đúng vậy, hảo, các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta tưởng một người lẳng lặng. Trần Tâm Dung xua xua tay, cực không kiên nhẫn đối với đứng ở trong phòng còn lại 5-6 cái nha hoàn phân phó nói. Bọn người đi xa sau, Trần Tâm Dung mở ra trong phòng một đạo ám môn, nhấc chân đi vào. Thượng Quan Huyền Ý trên người dán ẩn thân phù, Trần Tâm Dung tất nhiên là nhìn không thấy hắn. Hắn theo sát sau đó, chỉ đi rồi vài bước liền thấy một cái cửa phòng. Trong môn mặt cư nhiên là một gian nhà tù, cùng sở hữu ba gã nam tử bị cầm tù tại đây. Trần Tâm Dung, ngươi cái độc phụ, ta muốn giết ngươi. Một cái nam tử đầy mặt vết máu, nhìn đến Trần Tâm Dung liền ra tiếng rít gào lên. Mặt khác hai người chỉ là ngẩng đầu lười nhác nhìn thoáng qua, phát hiện người tới vẫn là Trần Tâm Dung, quay đầu nhắm mắt không muốn nhiều xem. Nguyên lai ta còn cảm thấy các ngươi lớn lên không tồi. Bất quá, hôm nay ta mới biết được cái dạng gì dung nhan mới kêu chân chính tuyệt thế vô song. Các ngươi cùng người nọ so sánh với, cho hắn sách giày đều không xứng. Không xứng, hừ, cũng không biết lúc trước là ai làm bộ bị thương. Tới câu dẫn ta, DIY, quảng cáo, cách chương.